chủ mẫu hầu phủ, chương 20:20, Thôi Văn Cẩm cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Minh Quốc Công nói chuyện với Tạ Quyết. Minh Quốc Công hỏi, sáng nay, ta nghe thánh nhân nói ngươi từ Lạc Châu hộ tống Mục Vương trở về. Gặp phải mai phục, còn bị thương, thánh nhân cùng ta đều rất là lo lắng. Còn để cho ta tới hỏi ngươi thương thế kia đến cùng thế nào? Tạ Quyết lắc đầu, chỉ là tổn thương da thịt, cũng không lo ngại, khiến thánh nhân cùng biểu cữu quan tâm lo lắng. Minh Quốc Công gật đầu, hỏi, Mục Vương cũng bình an vô sự. Tạ Quyết gật đầu, tại trên đường vẫn chưa bị thương, chỉ là đến Lạc Châu thời điểm, một tay gân cốt đều đoạn, đi theo thái y nói không trị được. Mục Vương lúc trước phụng mệnh đi Lạc Châu tìm kiếm tân mạch khoáng, không biết từ chỗ nào bị nhâm tới. Càng có tin tức hắn tìm được mạch khoáng, vô luận là thế lực nào dã tâm dục dịch, vẫn là phía nam cường đạo chiếm cứ nhiều chỗ đỉnh núi, hoặc là đông biên giới, đều phái người muốn đem hắn bắt đi. Mục Vương là bảo đệ thánh nhân, hai người từ nhỏ tình cảm rất tốt, tín nhiệm lẫn nhau. Lần này Mục Vương tại Lạc Châu gặp nạn, một tay tàn phế, thánh nhân liền đổ xô vào kiêu kỵ quân đi hộ tống trở về. Minh Quốc Công thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy mà nhìn về phía này ngoại tôn, lời nói thấm thía dặn dò, ngươi tuổi trẻ, lần này lại lập công, sợ rằng sẽ khiến người khác nóng mắt, vẫn là cẩn thận một chút cảnh giác. Nghĩ nghĩ, lại nói, dù sao, lúc trước ám sát ngươi, người sai xử phía sau vẫn chưa bắt đến, vẫn là cẩn thận. Tất cả mọi người cho rằng một năm trước Tạ Quyết sở dĩ tại trên nước gặp nạn, là vì có người tới cứu tội thần bị áp giải về kinh. Chỉ có Tạ Quyết cùng người đi theo mới biết, những người đó đều là hướng về phía Tạ Quyết. Những sát thủ kia đều không có xem một chút những tội thần kia. Gặp Tạ Quyết rơi xuống nước, liền lập tức theo thủy bờ mà tìm kiếm. Nghĩ đến này, Minh Quốc Công hỏi, về chuyện kia, vẫn không có tra được đầu mối gì. Tạ Quyết lắc đầu, chưa tra được, từ Vân huyện trở lại Kim Đô. Tạ Quyết mỗi ngày đi sớm về muộn, liền là đi tra chuyện này, mơ hồ tra được một ít manh mối, nhưng tra được một nửa, manh mối lại bị gãy. Minh Quốc Công nhìn xem cháu trai mới hơn 20 tuổi, nhẹ nhàng gánh lên toàn bộ Vĩnh Ninh Hầu Phủ, liền không khỏi nhiều vài phần đau lòng, hít nhất khí, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai hắn, nói, nhị thúc ngươi chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc. Mặc kệ hầu phủ sự tình, người kia hay cái đường đệ tuổi còn nhỏ, Chiêu Ca Nhi mặc dù có vọng theo văn sĩ đồ, nhưng rốt cuộc tính tình không lạnh không nóng, khó thành, nhưng sau này vẫn còn cần nhờ chính ngươi. Kia mấy tay vỗ y huy nhẹ, nhưng vỗ vào bả vai bị thương, thân thể nhất thời căng lên, âm thầm áp chế đau đớn, trên mặt không hề biến sắc, nếu có cần hỗ trợ, liền mở miệng. Không cần cứng rắn gánh vác, cháu trai này trời sinh tính tình cường, ước chừng 16-17 tuổi liền nhận tước, không ở trước mặt người ngoài lộ ra nửa phần yếu đuối. Tạ Quyết hướng tới cữu biểu thúc vái chào, chất nhi lĩnh hội. Tạ Quyết cùng cữu biểu thúc lại nói vài lời, liền cũng nhau từ trong thư phòng đi ra. Minh Quốc Công đi chiêu đãi khách, Tạ Quyết thì trở về chính sảnh. Cái này... Quốc Công phủ Lục Cửu cô nương mỉm cười vào chính sảnh. Vừa vào trong sảnh, chưa ý cười hướng tới chỗ ngồi hai cái lão thái quá thi lễ. Cửu nhi gặp qua tổ mẫu, gặp qua cô nãi nãi. Hành lễ sau, thân mật đứng ở cạnh Lục gia lão thái. Lục gia lão thái thương nhất cô tôn nữ này, thấy nàng cười đến vui vẻ, liền hỏi, nhưng là gặp chuyện gì tốt? Có thể làm cho ngươi cái dã nhà đầu này cao hứng như vậy. Lục Cửu cô nương nhớ tới chuyện vừa rồi, liền nhìn phía Tạ gia lão thái quá, cười nói, cô nãi nãi, con rất thích Quyết biểu ca cưới cái biểu tẩu này. Lão thái thái sửng sốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Sảnh ngoại Tạ Quyết đang muốn vào, nghe nói danh hiệu của mình, còn có thê tử, không khỏi ngừng xuống bước chân. Lục gia lão thái thích tôn nữ của mình, cũng biết khó ai có thể lọt vào được mắt của nàng. Cho nên lại nhìn hướng cháu gái, tò mò hỏi, như thế nào chỉ gặp một chút liền thích. Lục Cửu cô nương ngẩng đầu suy tư một chút, không chỉ tán dương, không chỉ đoan trang ôn nhu, còn thông minh biết lễ, là con làm không được loại kia tiểu thư khuê các. Lục gia lão thái quá nhìn phía Tạ gia lão thái quá, nói đùa, có thể làm cho Cửu Nhi dã nha đầu này thích, vậy thì thật sự không phải là hư. Người kia tôn tức xem ra là cái tốt, Quyết Ca Nhi cũng xem như nhân họa đắc phúc. Lão thái quá sửng sốt, không khỏi hoài nghi các nàng nói không phải ông thị. Bà tự nhiên là biết ngoại chất tôn nữ tính tình như nào. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Người khác đối với nàng phê bình kín đáo, nhưng đến cả thái hậu cũng thích nàng. Liền là thánh nhân cũng đối với nàng sủng ái có thừa. Tuy có hoài nghi, nhưng lão thái quá cũng không để người trong nhà mất mặt mũi. Cười hỏi, không biết tôn tức của ta làm cái gì, có thể làm cho nha đầu ngươi như vậy khen nàng. Lục Cửu cô nương liền cười đem sự việc tại đình Lý Thú nói ra. Mới vừa chất nữ thỉnh biểu tẩu đến đình tụ tập, lời nói hơi có mạo phạm, nhưng biểu tẩu lại một chút cũng không thèm để ý, không chỉ như thế. Con còn chưa nói rõ thân phận, nàng một chút liền biết con là ai. Lại nói trong đình có 7-8 gia quý nữ, nhưng nàng lại có thể chuẩn xác gọi được ra được tên mỗi người. Chính là ngay cả cái vị kia không gây chú ý Tào Tố Cầm, nàng đều biết. Nói, lại thở dài, liền là chất nữ, con đều không nhớ được hôm nay đến tất cả có bao nhiêu nữ quyến đâu. Lão thái quá trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tháng trước Tôn Nhi còn tại trong phủ, nàng liền nghe nói Chử Ngọc Uyển hạ nhân lười nhác, chọc Tôn Nhi không vui. Lúc này để ông thị đến dọn dẹp Chử Ngọc Uyển, mà thu thập người ra. Vậy mà không có người bà đưa vào chiếu cố Tôn Nhi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng hoài nghi là ông thị cố ý, nhưng lại không thể nào tin được ông thị sẽ có tâm tư như thế. Dù sao mới gặp, thì ông thị câu nệ bất an, nghiễm nhiên không đủ hào phóng. Như vậy tính tình làm sao có khả năng làm được hầu phủ chủ mẫu. Nhưng chất nữ nói, giống như cùng bà lần đầu chứng kiến ông thị có chỗ bất đồng. Sảnh ngoại Tạ Quyết nghe được những lời này, rủ xuống con mắt, trong mắt hiện lên trầm tư. Lúc này, bỗng nhiên hạ nhân đến thông truyền, nói là Vinh An công chúa cùng Lục hoàng tử đến. Tạ Quyết cũng tự sảnh ngoại vào trong sảnh. Vinh An công chúa cùng Lục hoàng tử vào trong sảnh thấy trưởng bối. Vinh An công chúa cùng Lục Cửu cô nương quan hệ thân mật, cho nên đang cùng trưởng bối nói vài lời. Hai cái tiểu cô nương liền tiến tới một khối. Lục Cửu cô nương mời nàng đi tiểu đình giữa hồ ngồi một lát, nói là quen biết một chút Quyết biểu tẩu, cũng có thú vị. Vinh An công chúa cũng nghe mẫu hậu từng nhắc tới biểu tẩu, liền thấy hứng thú, vui vẻ cùng đi. Hai người từ trong sảnh ra ngoài, Tạ Quyết suy tư một lát, cũng ngồi trong sảnh một lát liền thi lễ với trưởng, từ trong sảnh rời đi. Tạ Quyết từ trong sảnh ra ngoài, hướng tiểu đình giữa hồ mà đi. Trong đình đều là nữ quyến, không tiện đi vào, liền tại bờ hồ giữa tiểu đình nhìn, nhưng vẫn chưa tìm nhìn thấy thân ảnh thê tử. Lúc này, đường muội Tạ Uyển Du lại là thất kinh từ trong đình chạy ra. Mơ hồ có thể thấy được hốc mắt đều hồng. Không bao lâu, Lục gia cửu biểu muội tại trong sảnh thấy được Quyết biểu ca, cũng tùy theo đi ra. Đi qua uyển chuyển khúc cầu, dừng ở hắn đến thân tiền, hỏi, Quyết biểu ca, biểu tẩu ở nơi nào? Tạ Quyết hơi nhíu mày, người mới vừa nói nàng tại tiểu đình giữa hồ, lược một trận, mơ hồ cảm thấy đường muội hoảng loạn chạy đến cùng thê tử có liên quan. Liền hỏi, trong đình phát sinh chuyện gì? Lục cửu cô nương suy nghĩ một chút, tùy ý mà thử hỏi. Biểu ca trở về có biết trong cung đều ban thưởng cái gì không? Tạ Quyết, không biết, hắn xưa nay không thèm để ý việc đó. Mà đoạn thời gian kia thường không ở phủ, tự nhiên sẽ không để ý. Lục cửu cô nương nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện vừa rồi nói ra. Nghe Vinh An nói Uyển Du biểu muội mặc trên người xiêm y, là hoàng hậu nương nương cố ý lấy gấm tứ xuyên ra đưa cho biểu tẩu. Gấm tứ xuyên này cực chân quý, cần phải nhiều tú nương thêu thùa tinh xảo thêu mấy tháng mới được một thất. biểu tẩu là không biết có ban thưởng này, hay vẫn là không nhận thức được cho Uyển Du biểu muội. Dứt lời, dương mắt nhìn về phía Quyết biểu ca, nhìn thấy Quyết biểu ca bỗng nhiên sắc mặt hắc trầm xuống. Lục Cửu cô nương không khỏi trong lòng run lên, Tạ Quyết trong mắt thâm trầm đen nhánh, trên mặt không chút biểu tình, xung quanh hơi thở lạnh thấu xương. Lục Cửu cô nương nhỏ giọng nói, muội vừa mới nghe Uyển Du biểu muội nói đi kêu biểu tẩu lại đây làm chứng. Nói kia gấm tứ xuyên là biểu tẩu đưa nàng. Lục Cửu cô nương nhìn biểu ca đen mặt, trong đầu câu trả lời dần dần thành hình. Nguyên lai là trộm cướp trong nhà khó phòng nha, ta trước không thể bồi muội. Tạ Quyết dứt lời, xoay người rời đi. Cách khá xa, trong hầu phủ tiểu tư đi theo mà đến. Tạ Quyết hỏi, có biết nương tử đi nơi nào không? Tiểu tư đạo, mới vừa giống như nhìn thấy nương tử tại tiểu sơn đình, cũng không biết bây giờ còn đang không đó ở, nói. Đi trong đình viện núi giả cao ngất nhìn lại, Tạ Quyết cũng tùy theo nhìn lại, không có thấy thê tử. Lại xa xa nhìn đến phòng khách hướng trên núi nhỏ nhị thẩm vội vàng mà đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trầm, trong đầu hiện lên mới vừa ở trên xe ngựa thời điểm. A Vũ lời nói, ngàn lượng mua một bộ y phục, thiếp cũng không phải người có núi vàng núi bạc như nhị thẩm, sao ra bỏ được, nàng hiển nhiên là không biết trong ban thưởng có gấm tứ xuyên. Hắn cách phủ rõ ràng phân phó người, để nhị thẩm đưa một phần ban thưởng đơn tử cho A Vũ. Nhưng hiển nhiên này đơn tử có vấn đề, lại nghĩ đến cách phủ thời điểm, đường muội tại trước mặt thê tử khoe khoang bộ dáng. Tạ Quyết sắc mặt càng thêm hắc trầm, nhị thẩm, thậm chí hai cái đường muội đều là như thế khinh mạn A Vũ. Mắt sắc dùng mình, phân phó tiểu tư, cùng cữu biểu thẩm nói một tiếng, tạm thời chớ để người khác tới hòn giả sơn đình. Tiểu tư lên tiếng trả lời xoay người rời đi. Tạ Quyết nhìn thân ảnh nhị thẩm biến mất tại trên núi nhỏ, liền nhấc chân hướng tiểu sơn đình mà đi. Ông Cảnh Vũ uống một hớp trà lai, liền gặp người vội vã đi mà sắc mặt ửng đỏ, trán có mồ hôi. Thôi Văn Cẩm hướng tới đình đi đến, từ ghế mỹ nhân dựa vào toan đứng lên, hướng tới Thôi Văn Cẩm cười một tiếng, hỏi, nhị thẩm vội vã như vậy, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Thôi Văn Cẩm cảm thấy phức tạp nhìn phía trong lương đình. Ông Cảnh Vũ lúc này đang thanh thản ung dung, mới vừa ở trong viện cùng phụ nhân nói chuyện phiếm. Các nàng nói đến ông thị thì ấn tượng đầu tiên lại cũng không sai. Trong bụng nàng đang không vui, tiểu nữ nhi liền chạy tới cùng nàng nói giữa hồ xảy ra sự tình. Thấy đại nữ nhi, liền biết được đi thỉnh cầu ông thị. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày vì một thất gấm tứ xuyên mà tự tát vào mặt mình. Đi cầu cái người xuất thân khác xa một trời ông thị. Nhưng nếu là hôm nay không cầu, chỉ sợ sẽ làm cho nàng cùng Uyển Du mặt mũi quét sạch. Vĩnh Ninh hầu phủ cũng sẽ vì các nàng mà bị chế nhạo. Quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến Uyển Du sau này nghị thân. Âm thầm dưới đáy lòng hô một hơi, vội vàng vào lương đình. Vừa vào lương đình, bận bịu kéo ông thị hai tay, trên mặt mang theo xin lỗi cùng sốt ruột sắc. Cháu dâu, lúc này là thầm thầm sai rồi, sai tại không nên tham đồ của cháu nàng dâu. Thầm thầm tại đây hướng cháu nàng dâu ngươi nhận lỗi, đợi trở lại hầu phủ, thầm thầm lại hướng cháu nàng dâu thỉnh tội. Nhưng bây giờ kính xin cháu dâu giúp thầm thầm một tay. Hai tay bất ngờ không kịp phòng bị cầm lấy, còn bị nắm cực kỳ chặt. Nhưng ông Cảnh Vũ vẫn là từ giữa rút tay ra, không nhanh không chậm hỏi, thầm thầm không nói là chuyện gì, cháu dâu như thế nào giúp? Còn nữa, thầm thầm vì sao nói tham đồ của cháu gì? Thôi Văn Cẩm âm thầm cắn chặt răng, mở miệng nói, lúc trước thời điểm Quyết Ca Nhi được ban thưởng, bên trong có một cuộn vải, Uyển Du nhà đầu kia nháo muốn, ta vốn không muốn cho, nhưng nàng lại khóc nháo đòi tiệt thực. Ta thật sự đau lòng, liền đem thất bố từ thưởng chung lấy đi ra. Ông Cảnh Vũ lộ ra sắc mặt khó hiểu, nhưng lập tức liền giật mình, kinh ngạc nói, hôm nay Du muội muội thân xuyên gấm tứ xuyên cũng là ban thưởng. Thôi Văn Cẩm hốc mắt đỏ ửng, nước mắt liền bị nàng ép ra ngoài. Nàng ta lau nước mắt nói, Thầm Thầm chỉ cho rằng gấm tứ xuyên này ban thưởng xuống không khác nhau. Liền muốn sau này lại cho cháu dâu ngươi bổ trở về. Cũng không biết đây là hoàng hậu nương nương tự mình chọn cho cháu dâu. Hiện giờ bọn họ đều cảm thấy Uyển Du là ăn trộm. Trộm đồ tàu quý giá của tàu tàu nàng. Việc này mà chấm dứt tại đây. Uyển Du đời này sẽ phá hủy a, nói đến đây. Nàng năn nỉ nhìn ông Cảnh Vũ. Cháu dâu nha, ngươi hôm nay liền trước đáp ứng nói là ngươi đưa cho nàng. Sau này Thầm Thầm lại bồi ngươi một bộ gấm tứ xuyên khác. Có được hay không? Lại bồi một bộ. Thôi Văn Cẩm nói ngược lại cũng thật là nhẹ nhàng. Kia là cực phẩm gấm tứ xuyên. Cơ hồ 2 năm chỉ có 10 thất. Đều là thượng cống đến trong cung. Nàng đi đâu tìm đến như thế cực phẩm. Còn không chờ ông Cảnh Vũ mở miệng. Bỗng nhiên từ núi đá lớn phía sau truyền đến một đạo tiếng âm lãnh. Không thành, thanh âm truyền đến, trong đình mấy người sắc mặt đều sửng sốt. Thôi Văn Cẩm nhận ra thanh âm cháu trai. Mặt lộ ra vẻ bối rối. Thầm nghĩ hỏng rồi. Này cháu trai chính trực như tiểu đầu gỗ. Chính trực đến cả lão thái quá đã làm sai chuyện đều sẽ chính mặt chỉ ra. Chớ nói chi là nàng ta còn xa chưa kịp tổ mẫu thân hắn. Nhị thẩm nàng này, mấy người theo tiếng nói nhìn lại, Tạ Quyết liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam nhân mặc một thân cẩm bào màu đen, uy nghiêm đứng thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, chỉ cần đứng ở chỗ kia, liền có thể nhìn ra hắn một thân hơi thở lạnh thấu xương. Hơi thở làm cho người khác sinh ra kính sợ cùng uy nghiêm. Tại chỗ Tạ Quyết đứng bên cạnh, là bà mụ đang đứng rụt cổ, cũng là tâm phúc của Thôi Văn Cẩm. Hiển nhiên bà mụ này mới vừa đang nhìn, thấy được Tạ Quyết xuất hiện, bà ta còn chưa tới kịp nhắc nhở, liền bị dọa đến không dám lên tiếng. Tạ Quyết mắt sắc hắc trầm, dưới chân bước nặng nề hướng đình đi đến, đi tới bên cạnh thê tử, dừng bước chân, sắc mặt trầm như nước nhìn nhị thẩm. Nhị thẩm, làm ra chuyện này, là không suy tính hậu họa sau này, hay vẫn là trong mắt không có ta cùng với A Vũ? Cảm thấy liền là ta cũng không cần tính toán. Cũng không có quan trọng. Tạ Quyết ngữ điệu không nhanh không chậm. Lại tự âm vang mạnh mẽ. Ánh mắt như lưỡi dao. Thôi Văn Cẩm chống lại ánh mắt cháu trai. Tâm lạnh đi một nửa. Nếu biết gấm tứ xuyên kia là từ khố phòng hoàng cung đi ra. Mà lại là hoàng hậu tự mình chọn. Nàng tất nhiên là sẽ không động vào. Như là biết được có ngày hôm nay. Nàng dù có thế nào cũng sẽ không để nữ nhi mặc kia một thân xiêm y kia đi dự yến. Ông Cảnh Vũ trông thấy Thôi Văn Cẩm mặt trắng lại hồng. Ngón út cùng đầu ngón tay hơi nhếch lên. Không khỏi nhìn phía bên cạnh Tạ Quyết uy nghiêm cực kỳ kia. Cảm thấy sung sướng. Không khỏi thầm nghĩ. Vừa lúc hắn đến làm mặt đen. Kia nàng liền làm mặt đỏ. Cách chương.